Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 329. Nãi nãi, cứu ta, ở vô tận môn thời gian, đã qua dòng dã 10 ngày. Cái này 10 ngày nay, Mộ Dương bọn họ vẫn còn có chút không quen, vì để cho Trung Oánh các nàng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tân nhập môn 7 người chúng, bị tập trung vào huấn luyện chung, sau khi thăng cấp phòng luyện công, duy nhất một lần có thể chứa nhân số, đúng lúc là 10 người. Bọn họ những cái này đệ tử, ngay cả tu luyện cũng đều đang cùng một cái phòng. 10 người quan hệ cũng bắt đầu chậm rãi ấm lên, dần dần trở thành bằng hữu. Đương nhiên, cũng có thể nói là Mộ Dương 7 người sáp nhập vào cái này tiểu tập thể. Triệu sư tỷ, linh lực của ta vận hành đến toàn cơ huyệt thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thấy có chút không trôi chảy. Ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao? Một ngày tu hành kết thúc, Điền Tĩnh đi tới Triệu Tuyền bên người. Hai người sư tôn là hai huynh muội, các nàng tự nhiên cũng đi lại phải tương đối thân cận hơn một chút. Ta cho ngươi bắt mạch một chút a. Mặc dù đi theo Quách Ngọc học tập y thuật, nhưng là Triệu Tuyền ở trong vô tận môn cũng không sinh động. Phần lớn thời gian, nàng đều là ở nghiên cứu sách thuốc, hoặc là ra ngoài du lịch, truyền bá y đạo. Đây cũng là các nàng Tiêu Tương Phong thường xuyên làm việc. Chính là Quách Ngọc bản nhân, cũng là thường xuyên đi ra ngoài vị kia. Càng học tập y thuật, Triệu Tuyền lại càng minh bạch vì sao Quách Ngọc sẽ có như vậy nhân tâm. Chỉ cần người trên đời chớ bệnh, lo gì trên kệ dược sinh bụi. Nhân gian bốn vị, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Nhưng nếu như có thể mà nói, ai không nguyện ý lựa chọn thọ hết chết già. Nhìn xem những cái kia bị ốm đau tra tấn, lại không cách nào chữa trị người lúc, Triệu Tuyền trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Mà phần này không đành lòng cũng là thúc đẩy các nàng nghiên cứu y thuật động lực. Cảm thụ được Điền Tĩnh thể nội lưu động linh lực, ở đi qua toàn cơ huyệt chỗ lúc, giống như là gặp một tầng trở ngại một dạng, mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại cho người ta một loại cũng không lưu loát cảm giác. Triệu Tuyền rất nhanh đã tìm được nguyên nhân, thân phận của mấy người này, Lâm Nam cùng Quách Ngọc tự nhiên cũng cùng đệ tử của mình nói qua. Triệu Tuyền biết rõ Điền Tĩnh thể nội có được linh thực huyết mạch, nhưng là nàng không nghĩ tới, cỗ này huyết mạch thế mà lại ở ngực hội tụ ra một đạo cùng tu sĩ bản thân bất đồng linh lực. Cỗ kia cùng loại mộc thuộc tính, nhưng lại khác biệt với mộc thuộc tính linh lực, mang theo phi thường nồng nặc sinh cơ. Linh lực vận chuyển thời điểm, cỗ linh lực này liền sẽ cùng Điền Tĩnh linh lực trong cơ thể phát sinh dung hợp, để linh lực của nàng mang lên cỗ kia sinh cơ, cùng dòng hồi trong đan điền. Đây cũng là Điền Tĩnh ở Thôi Linh Sư Nhất Đạo phía trên có thể có được đặc thù thiên phú nguyên nhân. Mà Điền Tĩnh linh lực vận chuyển vấn đề cũng là ở vô tận môn chuyển đổi qua công pháp gặp phải. Người biết ngực của ngươi đoàn này linh khí sao? Triệu Tuyền mở miệng nói ra. Biết rõ a. Cái này là gia tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống sinh linh khí. Toàn bộ lâm tiên giới chỉ có gia tộc chúng ta mới có. Điền Tĩnh cực kỳ hào phóng thừa nhận, loại chuyện này không cái gì cần giấu giếm. Cũng là bởi vì đoàn này linh khí mới đưa đến linh lực của ngươi vận chuyển không quá trôi chảy. Bất quá không có vấn đề gì lớn, cũng không cần trị liệu. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Triệu Tuyền hơi vuốt vuốt ý nghĩ, đại khái liền hiểu rõ ra, loại tình huống này giống như là đem củ cải cua được nồng trong nước muối. Củ cải sẽ biến mềm một dạng, đó là bởi vì củ cải nội bộ trình độ sói mòn. Mà Điền Tĩnh tình huống cũng là như thế, khi đi đến vô tận môn trước đó, Điền Tĩnh tu luyện ra được linh lực, phẩm chất không bằng ngực của nàng đoàn kia linh lực, tự nhiên là cảm giác không thấy dị dạng. thậm chí đoàn kia linh lực sẽ còn đem điền tĩnh linh lực trong cơ thể chậm rãi đồng hóa mất. Nhưng là bây giờ, điền tĩnh thay công pháp về sau, nàng linh lực trong cơ thể phẩm chất, thế mà so ngực của nàng đoàn kia linh lực cao hơn rất nhiều. Cứ như vậy, liền thành điền tĩnh dùng linh lực của mình đến phụng dưỡng toàn cơ huyệt đoàn kia linh lực. Vận chuyển lại tự nhiên cũng sẽ có chút không trôi chảy. Dù sao đến ngực về sau, linh lực cần đi qua một cái hấp thu chuyển đổi quá trình. Chỉ cần kéo dài tu luyện, đem linh lực trong cơ thể cùng ngực đoàn kia linh lực đồng hóa. Tin tưởng linh lực của nàng phẩm chất sẽ lại đề thăng một cái cấp độ, chân chính làm đến kích phát sinh cơ, thậm chí cải tử hồi sinh hiệu quả. Nghe xong Triệu Tuyền giảng dài, điền tĩnh giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng đối với chính mình không hiểu rõ năng lực của tự thân cảm thấy có chút áy náy. Chỉ là, sư tỷ ngươi ánh mắt, làm sao để cho ta cảm thấy không tốt lắm đây? Triệu Tuyền bây giờ ánh mắt, giống như muốn đem nàng nuốt sống một dạng. Càng nghiên cứu, Triệu Tuyền lại càng hưng phấn. Thăng làm thầy thuốc, Triệu Tuyền có được một khỏa không ngừng thăm dò tiến lên nội tâm. Điền tĩnh thể nội cỗ linh lực này, không chỉ là đang thúc dục phát thực vật sinh trưởng bên trên có rõ rệt hiệu quả. Chính là nhân thể, cũng có thể bởi vì cái này linh khí, mà tăng tốc tự thân tốc độ khôi phục. Đột nhiên vừa muốn đem sư muội cắt miếng đây. Triệu Tuyền nhìn xem điền tĩnh hai mắt tỏa ra lục quang. Điền tĩnh các nàng ở vô tẫn môn thời gian, bị chia làm ba cái giai đoạn. Mỗi ngày buổi sáng là ngồi xuống tu hành thời gian. Cần chậm rãi quen thuộc bản thân một thân này công pháp hoàn toàn mới cùng lực lượng. Mỗi ngày buổi chiều là bọn hắn lắng nghe sư tôn dạy bảo thời gian. Lúc này cần học tập đại lượng phó chức nghiệp tri thức. Còn có trong tu luyện một vài vấn đề, cũng có thể đặt câu hỏi. Mỗi ngày ban đêm, đương nhiên, mấy ngày nay bọn họ cũng không nhìn thấy mặt trời lặn. Thời gian đều là do Lâm Nam luyện chế một cái tên là đồng hồ đồ vật đến xem. Cái này thời gian là bọn hắn tự do hoạt động thời gian. Điền tĩnh cũng là ở thời điểm này mới đến tìm Triệu Tuyền hỏi thăm. Trước đó nói không phải là cái gì đại sự nói. Liền để bọn họ sư huynh muội môn giúp đỡ cho nhau giải quyết liền tốt. Thực không giải quyết được, lại đến tìm sư tôn. Nhưng là bây giờ, bị Triệu Tuyền lôi chạy điền tĩnh, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Sư tỷ ánh mắt, nàng cảm thấy rất quen thuộc. Có đôi khi ở trên linh vực đi lại, một chút nam nhân nhìn nàng ánh mắt chính là như vậy. Chẳng lẽ nói, sư tỷ nhưng thật ra là một đóa bách hợp không được. Bị Triệu Tuyền lôi kéo, điền tĩnh liền mảy may phản kháng đều làm không được. Liền đi tới Tiêu Tương Phong bên trong, đó là Quách Ngọc sân nhỏ. Xa xa, liền có thể ngửi được mùi thuốc, chế thành dược liệu để ở chỗ này linh thực. Vị đạo thế nhưng là cùng Thanh Viên Phong rất khác nhau. Vòng qua đại viện cùng phòng khách chính. Nơi này phòng ốc bầy bố, cùng Quách Nghiêu một bên kia không kém là bao nhiêu. Điền tĩnh phát hiện, các nàng đi địa phương, tựa hồ là tiểu viện tương đối tĩnh lặng trong góc. Không thể nào, sư tỷ lại muốn kéo chính mình đi phòng tối sao? Nhìn xem trước mặt cái này ở vào biệt viện góc phòng ốc. Điền tĩnh đột nhiên cảm thấy, vô tận môn nước thật sâu, mình có chút nghĩ nãi nãi. Giống như đây chính là nãi nãi nói si nữ đây. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng thương lượng. Đi tới tòa kia nhà cửa ra vào, Triệu Tuyền ngừng lại, mở miệng hướng về phía trong phòng hô. Cửa phòng tự động mở ra. Từ bên trong xuất hiện nồng nặc khói đen. Bẩn thỉu Quách Ngọc từ bên trong đi ra, trên đầu lông đều nổ tung ra. Chuyện gì? Đưa cho chính mình cùng trong phòng thi triển một cái hút bụi quyết, chỉnh sửa một chút bản thân dung nhan. Quách Ngọc vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Sư tôn, điền tĩnh sư muội linh lực trong cơ thể, có lẽ đối cái kia dược nghiên cứu chế tạo có trợ giúp đây?" Ân ta xem một chút. Vừa nói, Quách Ngọc liền kéo Điền Tĩnh tay, linh lực thăm dò vào trong cơ thể của nàng. Chỉ chốc lát sau, Quách Ngọc nhìn về phía Điền Tĩnh, ánh mắt liền không giống nhau. Nguyên bản nhìn thấy Quách Ngọc đã thở ra một cái, Điền Tĩnh lập tức cảm thấy càng hoảng. Thấy thế nào, vừa mới vẫn chỉ là một cái lang, hiện tại có hai cái, bị Quách Ngọc cùng Triệu Tuyền một trái một phải kéo vào trong phòng. Nhìn xem cái kia chậm rãi thu về đại môn, cùng dần dần biến mất tia sáng, Điền Tĩnh nội tâm phảng phất một hòn đá từ từ chìm vào đáy biển. Nãi nãi, cứu ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục